Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 36, đây là một cái cục. Một chút gió lạnh lạnh lẽo, thâm nhập thấu xương thấu tâm, mọi người chú ý bên dưới. Võ Vô Địch gầm nhẹ một tiếng, một đường không hai đao pháp triển khai, trong chớp mắt vượt qua 10 trượng nơi, ánh đao bao phủ phía trước. Hà Hằng ở tại xuất đao một khắc đó, hai tay đột nhiên thu về, một đạo vô hình cương khí hội tụ ở trong lòng bàn tay. Đối với trước bỗng nhiên đẩy đi, Võ Vô Địch đao thế bị Hà Hằng trưởng lực trở ngại. Nhất thời đình trệ, hắn biến chiêu thời gian, Hà Hằng thân ảnh chớp mắt xuất hiện ở bên người hắn. Một trưởng vỗ hướng về hắn bụng điểm yếu, thiên đạo chiến hạp lần thứ hai lắp ráp, do đao hóa côn. Một đầu đâm về Hà Hằng lòng bàn tay, lại bị cương khí hộ thể ngăn cản, khó có thể tiến thêm. Võ Vô Địch quát lên một tiếng lớn, cuồng bạo chân khí liên miên tuôn ra, hăng hái một côn bổ về phía Hà Hằng. Xoạt, cảm nhận được đỉnh đầu gào thét thanh âm, Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, tay phải kết ra một đạo thủ ấn, một đạo sắc bén hào quang bất hủ nổi lên, thình lình hội tụ ở cánh tay. Đấm tới một quyền, duệ kim kiếp, sơn khiêm, dâng trào quyền kình cùng côn bổng va chạm. Hư không phát ra một tiếng trầm muộn âm thanh. Kình khí phân tán bên dưới, ầm ầm đánh nát chu vi số gian cung điện. Võ Vô Địch côn bên trong ẩn có hổ gầm thanh âm vang vọng. Phong vân dũng động ở giữa, ầm ầm bao phủ Hà Hằng quanh thân nơi. Đây là hắn thập cường vô đạo bên trong hổ khiếu bổng tập. Hà Hằng sắc mặt không hề thay đổi, thân ảnh như quỷ giống như mị hiện lên ở Võ Vô Địch bên người. Đấm ra một quyền, chỉ trưởng phun trào ở giữa, nương theo răng rắc một tiếng, càng một cái đánh gãy Võ Vô Địch trong tay côn bổng. Võ Vô Địch nơi biến không sợ hãi, lần thứ hai khởi động thiên đạo chiến hạp, tạo thành một thanh kiếm sắc, chảm hướng về phía trước, thiên mệnh kiếm đạo, huy hoàng như thiên uy. Mênh mông giống như thiên mệnh, kiếm khí phân tán bên trong, chu vi mười mấy trượng trong không gian hoàn toàn trở thành kiếm khí hải dương. Cái khác bất luận cái gì chỉ cần đi vào nơi này, trong nháy mắt sẽ bị xé nát. Những này kiếm khí tựa hồ tuần hoàn một loại nào đó tên là thiên mệnh sự vật. Y theo đặc biệt quỹ tích, không ngừng phun trào, Hà Hằng chắp tay lạnh nhìn, quanh thân ba trượng bên trong tràn ngập lên một đạo thái cực đồ án. Kiếm khí khó tiến, lạnh lùng hỏi, liền những thứ này sao? Đương nhiên không ngừng, Võ Vô Địch gầm nhẹ một tiếng, vô cùng kiếm khí chớp mắt thống thu về đến, hóa thành một đạo đáng sợ nhất ánh kiếm, vô thiên kiếm hổ quyết. Hà Hằng sắc mặt rốt cục biến một tia, ở ánh kiếm kia phun trào thời khắc, hắn song trưởng đột nhiên hơi động, kết ra huyền diệu pháp ấn, tốn phong kiếp, sơn phong cổ. Một đạo sức mạnh vô hình phun trào, xung kích hướng về phía trước, rung động hư không, thiên địa vì đó thất sắc. Võ Vô Địch hai tay hăng hái đẩy một cái, kiếm trong tay mạnh mẽ đâm ra, kiếm khí phân tán bay ra, hóa thành một đạo to lớn ánh kiếm, bao phủ hướng về Hà Hằng quanh thân nơi. Vù, Hà Hằng song trưởng mở đóng, thái cực đồ án hiện lên, âm dương nhị khí xoay tròn ở giữa. Cắn giết hướng về phía trước, hư không run rẩy, sinh diệt không thôi, càn khôn vô cực, Võ Vô Địch vô thiên kiếm hổ quyết xông tới bên dưới. Cùng cái kia âm dương đồ va chạm không thôi, sức mạnh khổng lồ phun trào, lật tung từng tầng mặt đất, toàn bộ hoàng cung ở trong nháy mắt hóa thành đất bằng. May mà những người khác từ lâu ở trước đó đã nhưng bỏ chạy, không có tử thương bao nhiêu. Hà Hằng cùng Võ Vô Địch cũng rất khắc chế, không có lan đến người khác. Hai người quyền trưởng va chạm ở giữa, quanh thân hư không mơ hồ rạn nứt. Đây là bọn hắn đem sức mạnh gặp mặt ở điểm, tập trung ở khắp toàn thân chỗ đến. Vào giờ phút này, bọn họ một sợi tóc tia bao hàm sức mạnh cũng có thể tan vàng nát đá. Đối với người hơi điểm nhẹ, chính là cái lỗ thủng, tốn phong kiếp, chấn lôi kiếp, lôi phong hằng. Hà Hằng song trưởng đẩy một cái, tốn gió, chấn lôi hai kiếp hợp nhất, phong lôi chi lực gào thét, cửu thiên mây xanh biến sắc, phun trào lên vô cùng sức mạnh, ầm ầm hạ xuống, cường cực thập đạo, võ vô địch hét lớn một tiếng, thiên đạo chiến hạp nhảy lên, hóa thành 10 cái không giống vũ khí, sau đó thình lình lắp ráp cùng nhau, đối với phía trước mạnh mẽ đâm ra, cương khí phân tán, hóa thành một đạo cương mãnh kình khí, tuy không phải che ngợp bầu trời, nhưng là tập hợp hội hợp, xé rách hư không, nhuệ không thể cong, Hà Hằng ra sức đẩy một cái, vô hình vô tướng ma kha vô lượng lực lượng hội tụ ở trong lòng bàn tay. Thái cực đồ ngang qua thiên địa, diễn âm dương, phân tứ tượng, hóa bát quái, hai cỗ dâng trào sức mạnh xung kích cùng nhau, bắn ra vô cùng vô tận gợn sóng, hư không run rẩy không thôi, cảnh tượng đáng sợ ở thai nghén. Lúc này, chỗ tối bên trong, màu đỏ tươi ánh mắt xoay mình cười gằn, xách đao mà ra, thình lình một đao chém ra, diệt địa, hống, chờ chính là ngươi. Hà Hằng thân ảnh đột nhiên một chuyển, một trường vỗ hướng về phía sau, thái cực đồ mang theo thiên địa, làm sao có khả năng, ngươi sớm phát hiện ta. Sivu biến sắc, đao thế càng ngày càng hung mãnh đáng sợ, có kinh thiên động địa hình ảnh, chu vi mấy dặm bên trong, chớp mắt hóa thành bột mịn. May mà Bạch Tố Trinh trước phải đến Hà Hằng ra hiệu, rời đi rất nhiều bách tính, bằng không ở Sivu một đao bên dưới, những kia bách tính e sợ đều sẽ không có cơ hội sống sót. Cái này cũng là Sivu một đao này chủ yếu nhằm vào là Hà Hằng hai người. Sức mạnh độ cao tập trung, bằng không chu vi mấy chục dặm đều phải bị lan đến. Cái kia để thiên địa run rẩy to lớn ánh đao xuất hiện thời gian. Hà Hằng một cái thả ra đối với võ vô địch cường cực thập đạo ràng buộc. Người sau đối với Hà Hằng cười cợt, vận chuyển vô cùng cương khí. Một cái đánh về phía Sivu trên người. Điểm này là Sivu lúc trước tuyệt đối không ngờ rằng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, càng bị võ vô địch một kích thành công. Tuy dựa vào bất diệt thân thể chỗ bị thương tổn không lớn, nhưng khó tránh đau thế một trận, cho Hà Hằng cơ hội. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thần cực bát kiếp cuối cùng một kiếp đi. Càn thiên kiếp, thiên phong cấu, trên 9 tầng trời mây mù phun ra nuốt vào, vô cùng thiên địa tinh hoa hội tụ, diễn biến thành trí cường sức mạnh to lớn, thiên địa âm dương lật đổ, vô cùng phong vân cuốn ngược, nhật nguyệt tinh thần thất sắc, mênh mông sức mạnh tự khung thiên hàng xuống rơi, dâng trào vô hạn, hùng vĩ vô tận. Mang theo vô cùng vĩ đại, bao phủ hướng về Sivu náu thân nơi. Trong bát quái lấy càn quái dẫn đầu, đại biểu sức mạnh chính là thiên. Thần cực bát kiếp chi càn thiên kiếp xúc động chính là sức mạnh của thiên này. Hội tụ vô hạn thiên tượng lực lượng, huy hoàng như thiên phạt, uy thế thế gian, thử hỏi nhân lực há có thể nghịch thiên. Không, Sivu xách đao dũng hướng thiên không, vô cùng chém chết mặt đất. Phá núi đoạn biển đao khí hiện lên, lại khó mà đối kháng cái kia chí cao vô thượng thiên. Thân thể hắn bị cái kia vô cùng vô tận trời xanh lực lượng áp bức. Vào giờ phút này, hắn là bị toàn bộ thiên địa mênh mông sức mạnh bao phủ. Há có thể ngang hàng, thân thể không ngừng chìm vào cái kia mặt đất bên trong. Vô cùng vô lực, hổ phách đao ti lợi, lại đối kháng không được thiên địa sức mạnh to lớn. Không, ta sao bại, thiên muốn vong ta liền diệt thiên này. Sivu điên cuồng cười to, làm hết sức dẫn dắt thân thể lao ra lòng đất, xách đao nhìn hướng thiên không. Điên cuồng hét lớn, lão thiên khốn kiếp, lão tử còn có một đao, thề muốn tiêu diệt ngươi. Thôn thiên, ở bước ngoặt này, Sivu rốt cục liều lĩnh, cũng phải sử dụng cái kia không biết cùng đến đao pháp thức cuối cùng. Thôn thiên, phải biết, thôn thiên diệt địa thất đại hạn cuối cùng hai đao đều là động chân cảnh cấp độ. Đặc biệt là cuối cùng một đao, càng là có thể chạm tới thuần dương lĩnh vực. Lấy Sivu năng lực bản không thể khiến ra bất kỳ cái gì một đao. Lúc trước hắn sử dụng cái kia một đao, diệt địa chính là hắn này mấy chục năm không ngừng nghiên. Cứu, tự mình ngộ ra một đao. So với nguyên bản, diệt địa chỉ có một nửa uy lực. Bằng không cũng không thể bị Hà Hằng đơn giản phá tan. Nhưng này dạng một đao đã là hắn hiện tại cực hạn. Lần trước một trận chiến, hắn bị Tiếu Tam Tiếu hãm hại một cái. Sức mạnh 10 không còn một. Cho dù này mấy chục năm năm tháng xuống cũng là không có khôi phục đỉnh phong. Vì vậy mới nghĩ Sấn Hà Hằng cùng võ vô địch giao chiến lúc đánh lén. Nhưng không có nghĩ đến. Bản này thân nhưng là một cái cục. Một cái nhằm vào hắn cục. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Thực lực của hắn không có phát huy ra một nửa. Liền bị Hà Hằng lấy càn thiên kiếp ràng buộc trụ. Muốn trấn áp chi. Hắn không cam lòng. Hắn bi phẫn. Sở dĩ hắn ra cuối cùng một đao. Cho dù sử dụng một đao này đánh đổi khả năng là tính mạng của hắn. Bất quá, Hà Hằng lại không muốn cho hắn cơ hội này. Ở Sivu ngược dòng dâng lên phía trên thời gian. Hà Hằng thân ảnh liền xuất hiện ở cái kia vô cùng vô tận bầu trời lực lượng trung tâm. Đối với phía dưới bỗng nhiên ấn xuống một trường. Càn là trời, khôn là đất, đoái là nhà, tốn là gió, ly là hỏa, chấn là sấm, cấn là núi. Khảm là nước, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, thiên địa núi trạch địa thủy hỏa phong, càn khôn chấn tốn khảm ly cấn đoái, cấm, phong, chấn, một cái to lớn bát quái âm dương đồ tự bầu trời hạ xuống, chấn áp hướng về chính trong lòng đất lao ra Sivu. Đáng ghét, ngươi cho rằng như vậy là có thể niêm phong lại ta. Vọng tường, giết. Sivu ánh mắt trở nên màu đỏ tươi không gì sánh được. Vô tận sức mạnh đất trời chèn ép xuống. Kích phát rồi hắn hung tính vô tận sát khí bốc lên dưới. Chuyển hóa thành chí cường giết lực. Nhìn không ngừng xung kích phong ấn Sivu. Hà Hằng lặng lẽ nở nụ cười. Sivu, ta hoa nhiều năm như vậy. Chính là vì triệt để trấn áp ngươi. Cho rằng chuẩn bị cũng chỉ có những này sao? Ha ha ha ha, người nhất không nên chính là ở hôm nay đi tới nơi này. Hà Hằng cười to thời gian, kết ra một đạo huyền diệu thủ ấn. Đối với bốn phương tám hướng cấu kết dưới, nơi này chính là Hoàng Cung, chính là Kinh Thành, chính là Thần Châu mặt đất long mạch hội tụ nơi. Tích lũy các đời trăm nghìn năm long khí, nhất là khắc chế sát khí. Ngươi hôm nay tới đây, liền nhất định lại không có khả năng đi ra ngoài. Ngày hôm nay ta không riêng muốn phong ấn ngươi, càng là muốn giết ngươi. Vào giờ phút này nếu như có tinh thông xem khí chi đạo cao nhân ở đây, sẽ ngơ ngác phát hiện, trung nguyên mặt đất 24 điều chủ long mạch tận đều đang hướng về kinh thành phương hướng. Phun ra nuốt vào khí vận. Vô tận thiên địa sức mạnh to lớn bao phủ hướng về trong hoàng cung kia. Hà Hằng tỉ mỉ chuẩn bị mấy chục năm. Đi khắp Thần Châu mặt đất. Ở các nơi bày xuống trận pháp. Một khi vận dụng, liền có thể hội tụ toàn bộ long khí ở kinh thành chi chiến. Hành động này có thể nói nghịch thiên đến cực điểm. Hoàn toàn lấy ra Thần Châu tất cả long mạch sức mạnh. Làm cho cái này thiên địa lại không thể có hoàng đế xuất hiện. Nhân quả chi lớn, ắt gặp trời phạt, thế nhưng hắn từ khi tới thế giới này tất cả hành động, vốn là vì nghịch thiên mà làm, lấy ra thiên thu tạo hóa, lại sao lại sợ điểm ấy trời phạt. Một ván này chính là hắn tỉ mỉ là Sivu chuẩn bị. Chỉ cần hắn bước vào tòa thành trì này, liền lại không thể đi ra ngoài. Hội tụ Thần Châu mặt đất tất cả long mạch tuy sản sinh sức mạnh đến tột cùng lớn đến mức nào. Cái này Hà Hằng chính mình cũng không nói được. Nhưng hắn rõ ràng. Cho dù là pháp tướng cảnh. Ở trước mặt loại sức mạnh này cũng phải tránh lui một. Hai. Cần phải cẩn thận ứng đối. Mà Sivu. Hắn chết chắc rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.